Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, phòng 3. Tiêu Kim diễn vốn cho rằng vị này ngu mỹ nhân liền là Bách Hoa Lâu cùng Ôn Ca Hoa liên hệ người, ai ngờ lại tại nơi này náo động lên một chuyện cười, không khỏi mặt mo đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ cười một tiếng, nói, cô nương, hiểu lầm cáp, ngu mỹ nhân lâu dài trà trộn tại Thanh Lâu Phong Nguyệt nơi trốn. Lại nghĩ lầm Tiêu Kim diễn là ngưỡng mộ mình người, đổi lấy phương pháp để tới gần chính mình, chỉ là hơi chút gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy cửa ra vào có một lão nhị ít. Ba tên người mặc lam trắng trang phục người trong giang hồ hướng về phía nàng này bên đi đến. Người cầm đầu kia hô nói, ngu thanh thanh, ngu mỹ nhân vội vàng trốn ở Tiêu Kim diễn sau lưng. Thấp giọng nói, công tử như giúp ta ngăn trở ba người này, xanh xanh liền cùng ngươi một đêm. Tiêu Kim diễn nói, một bát không đủ uống a, nô gia có ý tứ là phục thị ngươi một đêm. Tiêu Kim diễn nhìn ra được ba người kia là sông ngu mỹ nhân mà đến, nữ tử này là muốn cho mình chút chỗ tốt, để cho mình cho nàng làm bia đỡ đạn đâu. Nói, cô nương, eo của ta không tốt lắm, thì không cần. Trong ngôn ngữ, ba người đi đến Tiêu Kim diễn trước mặt, một tuổi trẻ có người nói, chó ngoan không chặn đường, nơi này ngươi không có chuyện, xéo ngay cho ta. Tiêu Kim diễn vốn không muốn quản này chuyện, nhưng ba người này nói chuyện cũng quá thô bỉ, không khỏi nhíu mày, lúc đầu mặc kệ ta sự tình, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là tò mò, vị này ấy ngu cô nương cùng với các ngươi lại có cái gì ân oán. Cầm đầu lão giả kia tương đối ổn trọng, gặp Tiêu Kim diễn tuy là gã sai vặt cách ăn mặc, nhưng diện mạo ở giữa lại lộ ra một loại bất phàm, là một cái giang hồ bên trong thường gặp chắp tay lễ. Nói, vị công tử này, tại Hạ Thanh Thành Lý Tụ Đức, vị cô nương này cùng chúng ta Thanh Thành phái có chút liên quan. Chúng ta phụng thi trưởng môn chi mệnh, mời vị cô nương này về Thanh Thành một chuyến. Thanh Thành phái đứng hàng giang hồ bát đại môn, phái một trong, cùng Thục Trung Nga Mi được xưng Tây Nam Võ Lâm ba đại môn phái. Trưởng môn đạo trưởng Thi Toàn Hữu tại Hiểu Sinh giang hồ địa bảng xếp hạng thứ ba. Càng là lấy Thiên La Bộ, Thiên Độn Kiếm, Thiên Cương Trưởng ba đại tuyệt học tên Dương Vũ Lâm. 5 năm trước, nếu không phải Nhất Tiếu Đường trong tối can thiệp, thì đạo trưởng rất có thể trở thành tân nhiệm Võ Lâm minh chủ. Lý Tụ Đức là Thanh Thành phái đại đệ tử, sau Thi Toàn Hữu nhỏ rồi 5-6 tuổi, nghe nói là bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, được rồi Thanh Thành trưởng môn 7-8 phần chân truyền, tại giang hồ trên cũng có cái uống gào to Linh Quang Kiếm, cũng coi là nhân vật thành danh. Tương truyền, Thục Trung Đường môn bị Võ Lâm liên minh chế tài về sau, Thanh Thành phái trong tối giúp đỡ Đường môn, cũng thừa cơ chiếm lấy rồi Đường môn hai đại ám khí, Tán Hoa Thiên Nữ cùng Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Tiêu Kim diễn thấy đối phương là Thanh Thành người, lão giả kia nói chuyện cũng là khách khí, đang muốn tránh ra một bên, ngu mỹ nhân lại kéo hắn một cái ống tay áo, nói, công tử, cứu ta. Thanh Thành phái trẻ tuổi đệ tử uống nói, yêu nữ, nửa năm trước, người trộm rồi chúng ta Thanh Thành phái Trấn Sơn chi bảo, còn làm hại chúng ta thiếu chủ nguyên khí đại thương, đến nay võ công hoàn toàn không có, cái này sổ sách, chúng ta được thật tốt tính toán. Ngu mỹ nhân nghe vậy, nói, cái gì gọi là trộm? Cái kia phá đèn lưu ly, là các ngươi thiếu môn chủ đánh cược thua cho ta, thua rồi không nhận nợ, trở về cáo trạng làm tiểu nhân. Các ngươi Thanh Thành phái còn biết xấu hổ hay không? Càng huống chi, một đêm kia, các ngươi thiếu chủ tai họa rồi chúng ta Xuân Hy Lâu nhiều ít cô nương. Hắn võ công hoàn toàn không có,